Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 557. Lấy thế phá bích, hôm nay mặc dù là cái trời đầy mây, lại có hàn phong thấu xương, nhưng y nguyên không có thể ngăn ở hộ khách nhóm lửa nóng cảm xúc. Nhất là qua giữa trưa về sau, mặc dù là ngày làm việc, nhưng Phượng Hoàng Thành tiêu thụ bán building chỗ y nguyên lại nghênh đón một sóng lớn hộ khách. Chu Lập Hải ngồi tại rượu đi quầy ba cái này, cười tủm tỉm nhìn qua không ngừng đến hộ khách cùng căn bản không kịp luân chuyển nhân viên bán hàng. Liền cùng trông thấy từng đống hành tẩu tiền mặt bình thường. Là như thế để người vui vẻ. Xét thấy tình huống như vậy, Lôi Tuấn Ba đã mấy lần hướng Chu Lập Hải đề nghị ngay tại chỗ thông báo tuyển dụng nhân viên bán hàng, chỉ bất quá bởi vì tới gần cửa ải cuối năm, ở thời điểm này tìm việc làm quá ít người, phù hợp yêu cầu cơ hồ không có, cho nên chỉ có thể dạng này chống đỡ lấy. Cũng may rất nhiều hộ khách đều là vạn sách công ty nhân viên mang tới. Tại nhân viên bán hàng bận không qua nổi tình huống dưới, quen thuộc tòa nhà tin tức bọn hắn, hoàn toàn có thể trực tiếp đi vào nhân viên bán hàng nhân vật. Mình mang theo hộ khách giới thiệu tiêu giảng, đến cuối cùng lại thống nhất tập hợp đến nhân viên bán hàng trong tay. Cho nên tạm thời còn không đến vu đảo gây nên có khách hộ lại không người tiếp đãi tình huống xuất. Hiện, ngay tại Chu Lập Hải chuẩn bị chui đi vào trong xe ngủ cái ngủ trưa thời điểm, điện thoại di động của hắn vang lên, xem xét là Trần Tấn đánh tới. Hắn vội vàng nhận cười nói, Trần Tổng. Trần Tấn cũng cười nói, nha, vui vẻ như vậy. Nhìn đến bắt đầu phiên giao dịch về sau, tiêu thụ tình huống rất không tệ. Đó còn cần phải nói, Chu Lập Hải đáp, bắt đầu phiên giao dịch cùng ngày những cái kia không thể mua được nhà hộ khách kém chút liền muốn lật trời. May mà ta dựa theo ngươi nói, lập tức liền tuyên bố tuần này thêm đẩy mới tính bãi bình. Từ ngày đó về sau, nhận chủ ưu đãi cũng hủy bỏ, nhưng là hộ khách lại càng ngày càng nhiều. Cho tới hôm nay mới 2 ngày, nhận chủ lại có hơn 100 tổ. Những này tất cả đều là ngươi công lao a. Chu Lập Hải từ đáy lòng tán thán nói. Trần Tấn khiêm tốn nói, ngươi một mực tại tiêu thụ bán building chỗ nhìn chằm chằm cũng đủ vất vả. Thêm đẩy kia tòa nhà, dự bán chứng đã lấy được a? Lấy được, bọn hắn tự mình đưa tới cửa. Trần Tổng, mặt mũi của ngươi thật sự là quá lớn. Chu Lập Hải vuốt mông ngựa nói. Trần Tấn cười cười, được rồi, đừng cả ngày ủng hộ, ta sẽ kiêu ngạo. Đúng, có kiện sự tình nói với ngươi một tiếng. Ngươi một mực nói, Chu Lập Hải lập tức đáp. Sau đó Trần Tấn liền đem sắp xếp của hắn tất cả đều nói cho Chu Lập Hải. Chu Lập Hải nghe xong, rất sảng khoái liền ứng thừa xuống tới. Cứ việc Trần Tấn an bài sẽ để cho Phượng Hoàng Thành không hiểu thấu nhiều chi giao một bút tiền mặt ban thưởng, bất quá số tiền kia là lúc ấy Trần Bắc Hổ từ Vạn Vũ công ty phát tới tiền quảng cáo. Hắn không có chút nào đau lòng, mà lại hắn biết Trần Tấn hiện tại đã thăng nhiệm vạn sách công ty khu vực quản lý. Mượn nhờ Phượng Hoàng Thành tài nguyên đến thu hoạch một chút chỗ làm việc lợi ích. Không gì đáng trách, rốt cuộc không có Trần Tấn, nhưng liền không có Phượng Hoàng Thành hiện tại rầm rộ. Trần Tấn đầu này vừa mới cúp điện thoại, đã nhìn thấy Trịnh Sán Khiết trở về, sụ mặt thẳng lên lầu, không nói một lời. Không lâu lắm, Thẩu Sâm cũng đến, thẳng đến lấy Trịnh Sán Khiết giấu chân muốn đuổi kịp lâu. Thấy thế, Trần Tấn cười cười, ngăn cản hắn, không đợi Thẩu Sâm mở miệng. Trần Tấn hướng hắn phất phất tay, cùng hắn cùng đi đến ngoài cửa bên lề đường. Có việc? Trần Tấn hỏi. Thẩu Sâm nhíu mày, trực tiếp hỏi. Trần Khu, Sán Khiết nàng cho tới bây giờ đều chưa làm qua nghiệp vụ. Ngươi đột nhiên muốn để nàng quản một đầu tổ, ta lo lắng nàng có thể hay không áp lực quá lớn. Trần Tấn hừ một tiếng, hỏi ngược lại, nhưng cái này cùng ngươi lại có quan hệ gì đâu? Cái này, Thẩu Sâm trì trệ, sau đó không kiên nhẫn nói. Trần Khu ngươi biết, ta cùng với nàng đều ở cùng một chỗ. Không sai, cái này ta biết a, nhưng đó là các ngươi quan hệ trong đó. Cùng ta an bài thế nào công tác của nàng có quan hệ gì đâu? Trần Tấn vẫn như cũ hỏi, thẳng đem Thẩu Sâm hỏi được một mặt mộng bức, vậy mà trong chốc lát không phản bác được. Nửa ngày, hắn mới lúng túng nói, Trần Khu, ý của ta là, ta không nghĩ nàng mệt mỏi như vậy, ta hoàn toàn có năng lực gánh vác lên cuộc sống của hai người. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới, nàng cũng không muốn như vậy thanh nhàn đâu. Trần Tấn hỏi lần nữa. Tiếp lấy hắn lại nói, Thẩu Sâm, ngươi tuổi không lớn lắm, làm sao tư tưởng như thế bảo thủ, còn có chút thẳng nam ung thư, ta chẳng qua là cảm thấy, thân là nam nhân, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ gánh chịu những thứ này. Thẩu Sâm chân thành nói, nhưng Trần Tấn lại lắc đầu, kế mà nói ra, Thẩu Sâm, Trịnh Sán Khiết mặc dù là bạn gái của ngươi, nhưng cũng không có nghĩa là nàng là ngươi phụ thuộc phẩm. Nàng hy vọng người khác nhìn thấy nàng là Trịnh Sán Khiết, là một cái độc lập nhân cách, mà không phải Thẩu Sâm bạn gái dạng này một cái ký hiệu. Rõ chưa? Ngươi nếu là nghĩ không rõ lắm điểm này, ta đoán chừng quan hệ của các ngươi chưa hẳn có thể đủ lâu dài tiếp tục giữ vững, bởi vì chúng ta bất luận kẻ nào cũng không có tư cách thay người khác làm quyết định gì. Nghe xong Trần Tấn những lời này, Thẩu Sâm cái hiểu cái không. Hắn có chút do dự nói, Trần Khu, vậy ngươi xem có thể không thể dứt khoát đem Thính Đào Sách thành cửa hàng cho nàng mang. Ta hạ khi người đại diện, dạng này cũng có thể giúp đỡ nàng một chút. Nói nhảm, Trần Tấn không vui nói. Ngươi cho rằng công ty chức vị là ngươi đổi lấy bạn gái niềm vui thẻ đánh bạc sao? Huống chi ta căn bản không có ý định để nàng mang hai tay tổ. Không mang theo hai tay tổ. Thẩu Sâm kinh ngạc nói. Trần Tấn gật gật đầu. Vẫn luôn không nói cho các ngươi. Kỳ thật công ty tiêu thụ đại diện bộ là ta tổ trù bị xây. Tiếp xuống để nàng mang nghiệp vụ tổ. Là thí nghiệm tính chất một tay tổ, cũng không cần giống hai tay tổ đồng dạng mưa gió đến trong mưa đi. Chỉ cần cùng một tay hạng mục giữ gìn mối quan hệ, đồng thời huấn luyện người đại diện là được rồi. Tiêu thụ đại diện bộ là Trần Khu ngươi xây dựng. Tin tức này đối Thẩu Sâm rung động, so Trịnh Sán Khiết muốn quay tới làm nghiệp vụ còn lớn hơn. Lần này hắn mới hiểu được vì cái gì Trần Tấn nhìn chằm chằm vào Phượng Hoàng Thành không thả. Tình cảm căn bản chính là người ta một tay ký tiến đến hạng mục A. Trần Khu, ta hiểu được, Thẩu Sâm chân thành nói. Trần Tấn vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói, ta biết ngươi đối một tay nghiệp vụ có chút không giống cách nhìn. Nhưng suy nghĩ của ngươi nhất định phải có thể chuyển biến tới. Môi giới công ty cũng không phải là chỉ có thể bán hai tay phòng. Chỉ là một cái Phượng Hoàng Thành, liền duy nhất một lần cho công ty mang đến hơn 5 triệu công trạng. Vậy nếu là tương lai ký 10 cái hạng mục, 100 cái hạng mục đâu? Sẽ có bao nhiêu công trạng? Chúng ta muốn thực hiện đối Thiên Khôn công ty bao vây chặn đánh đột phá. Cũng chỉ có thể trước hành nghề tích trên dưới tay, chế tạo một loại tình thế. Một khi tình thế đảo hướng chúng ta bên này, ngươi liền xem trọng đi. Thiên Khôn công ty đào quá khứ nhiều ít người, liền sẽ cho chúng ta nôn trở về nhiều ít người. Chỉ cần người đại diện số lượng gia tăng lấy tăng, mở cửa hàng, bọn hắn có 10 nhà. Chúng ta không dậy nổi liền mở nó cái 15 nhà. Mở rộng khu vực phạm vi, đến lúc đó Thiên Khôn công ty tại khu vực này thống trị địa vị, đều không cần chúng ta đi tiến đánh, chính nó liền phế đi. Đến lúc kia, hai tay công trạng, thị trường chiếm hữu suất, tất cả đều là tự nhiên mà vậy. Thẩu Sâm nghe Trần Tấn như thế cho hắn từng bước một phân tích, mới ngạc nhiên phát hiện Trần Tấn đem so với hắn muốn xa được nhiều, cũng khắc sâu được nhiều. Cho đến lúc này, Thẩu Sâm mới vui vẻ thần phục nói, Trần Khu, là ánh mắt của ta quá nông cạn, ta cái này liền trở về để mọi người bắt đầu chủ đẩy Phượng Hoàng Thành. Trần Tấn gật gật đầu đáp, đi thôi, nhìn xem Thẩu Sâm rời đi về sau. Trần Tấn mới lên lầu, gặp Trịnh Sán Khiết đang ngồi ở máy tính trước mặt, xem lấy web tuyển dụng đứng lên ném đưa tới sơ yếu lý lịch. Một cái tiếp một cái gọi điện thoại, Trần Tấn cười nói, bây giờ liền bắt đầu tiến vào vai trò. Trịnh Sán Khiết gật gật đầu, hỏi tiếp, Trần Khu, Thẩu Sâm hắn đã nói gì với ngươi? Trần Tấn cười một tiếng, a, hắn nói với ta, hắn là nam nhân của ngươi, có trách nhiệm cũng có nghĩa vụ chiếu cố ngươi. Nói đến chân tình thực lòng, ta rất cảm động, nghe vậy, Trương Sán Khiết trong lòng không khỏi chảy xuôi một cỗ ấm áp. Sau đó lập tức kinh ngạc nói, Trần Khu ngươi đáp ứng hắn à nha, ta nói cho hắn biết, đó là các ngươi ở giữa tư nhân quan hệ, cùng ta an bài thế nào công việc của ngươi, không có quan hệ, Trần Tấn nói, Trịnh Sán Khiết khẽ giật mình, sau đó vui sướng cười, chân thành nói, Trần Khu, ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đem một tay tổ cho mang theo đến. Ta tin tưởng ngươi, Trần Tấn lên tiếng, sau đó nói, hiện tại không tốt nhận ngươi, kế minh trong tổ nhiều người, ta trước hết để cho hắn cho ngươi ba cái người mới mang theo. Còn lại, ngươi sẽ chậm chậm chiêu đi. Trịnh Sán Khiết cao hứng đáp ứng xuống, cũng coi như nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tiết điểm này bên trên, nhận người thật sự là quá khó khăn. Trần Tấn nghĩ nghĩ, lại hỏi, Sán Khiết, ta như vậy can thiệp ngươi tình cảm riêng tư, sẽ có hay không có điểm chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác rồi. Trịnh Sán Khiết nghe vậy, dừng lại công việc trong tay, nhìn xem hắn cười nói, nguyên lai ngươi còn biết mình can thiệp nha. Ách tương đương, Trần Tấn lập tức có chút xấu hổ. Mình vừa mới giáo huấn qua Thẩu Sâm, không thể thay người khác làm quyết định, nhưng mình còn không phải như vậy can thiệp người ta tiểu tình lữ ở chung hình thức. Nhưng mà Trịnh Sán Khiết lại vừa cười nói, bất quá chí ít ảnh hưởng là tích cực, tính giúp người hoàn thành ước vọng đi. Trần Tấn cười cười, cũng liền vượt qua một thiên này. Đến lúc này, đối với bốn phân khu cục diện, hắn mới tính yên lòng, có thể chống đi đầu óc suy nghĩ một chút chuyện rồi khác. Từ ngày đó dùng tàu điện ngầm hạng mục quy hoạch sửa chữa sự tình, đối Ngô Đức Dân uy hiếp một phen về sau, Ngô Đức Dân hai ngày cũng không có động tĩnh. Cái này quá khác thường, rốt cuộc kia phỏng tay 1.5 ức, còn trong tay Trần Tấn bưng đâu. Ngô Đức Dân một ngày không cho hắn minh xác thái độ, Trần Tấn liền một ngày không dám động số tiền kia. Cái này có tiền không dám tiêu cảm giác cũng không tốt thủ. Nghĩ đến đây, Trần Tấn quyết định chủ động liên lạc một chút Ngô Đức Dân, hơi đánh một chút cỏ, kinh kinh rắn. Nhưng khi hắn vừa mới lấy điện thoại di động ra chuẩn bị đánh đi ra thời điểm, điện thoại lại vang lên. Ngô Đức Dân. Trần Tấn híp híp mắt, nhận đáp, Ngô Tổng tốt. Ngô Đức Dân khẩu khí bình thản nói, người đêm nay có rảnh không? Nghe thấy hắn hỏi như vậy, Trần Tấn trong lòng âm thầm cười một tiếng, cực kỳ sảng khoái. Từng có lúc, Ngô Đức Dân nói với hắn lời nói thái độ, hoàn toàn là vênh mặt hất hàm sai khiến. Cái nào xuất hiện qua hỏi thăm hắn có rảnh hay không tình huống. Cho nên, đây coi như là cái hiện tượng tốt. Thế là Trần Tấn đáp, đương nhiên có rảnh, Phương Kiên sẽ đi đón ngươi. Ban đêm cùng ta cùng một chỗ ăn bữa cơm. Ngô Đức Dân nói xong cũng cúp điện thoại. Trần Tấn nhíu mày nghĩ nghĩ, có chút không nắm chắc được Ngô Đức Dân ý tứ. Hắn vừa rồi trong điện thoại ngữ khí tựa hồ có chút không vui.